Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, họa bì. 15, Hoàng Siêu Bản Tôn cũng tới đến họa bì thế giới, lập tức phát hiện mới tượng, Hoàng Thái Sư cùng Minh Dương Đạo Trưởng cùng chỗ một cái thế giới. Lực lượng tinh thần không thể rời đi. Minh Dương đạo trưởng phía trước ở quá trình chuyển kiếp bên trong bị nào đó, bản chất, ở trên. Thương tổn, hiện tại hắn thân thể bình thường, cùng tinh thần nóc lại xảy ra vấn đề. Cũng may Hoàng Siêu đại bộ phận ý chí cũng không có vấn đề. Giết trong nháy mắt một cái yêu tộc, liền đối phương là cái gì cũng không kịp xem. Hai phe hội hợp, Minh Dương đạo trưởng nói rằng, ta có tổn thương trong người. Không cách nào thi pháp, cần lập tức tìm kiếm địa phương chữa thương. Vương Sinh người vừa rồi tiêu hao quá lớn, cũng không thích hợp lại tiếp tục chiến đấu. Hoàng Thái Sư gật đầu, Minh Dương cùng Vương Sinh trở về, những người khác đi theo ta. Vương Sinh mặc dù rất muốn tham chiến, thế nhưng chính hắn trước phi hành truy sát tiểu nhui tiểu dịch, lại một mình để kháng hàn băng lĩnh vực. Hoàn toàn chính xác không cách nào nữa chiến. Hắn rất tỉnh táo lập tức thi hành theo Hoàng Siêu mệnh lệnh. Chỉ một lúc Hoàng Siêu đem Minh Dương cái số này cùng Vương Sinh đưa về Liêu Trai đại thế giới. Hai người xuất hiện tại thiên kiện trong cục. Vương Sinh xin cáo lui. Hoàng Siêu nhưng ở suy nghĩ chính mình lấy được thu hoạch. Hắn có thể ở xuyên Việt giờ quốc tế đổi hào. Hiện tại xuyên Việt thế giới Minh Dương ly khai, thay đổi một cái Hoàng Siêu đi qua, cái kia thế giới vẫn như cũ vẫn duy trì liên hệ. Như vậy ổn định câu thông, về sau đem phát huy được tác dụng, họa bì một kịch tình tuy là bởi vì Diệp Vấn đổi người mà bảo tàu. Nhưng Hoàng Siêu lại nhờ vào đó đạt được cho phép đa bảo đắt số liệu. Họa bì thế giới Hoàng Siêu rút ra ỷ thiên kiếm. Lấy hắn dẫn đầu, thành lập hạo nhiên kiếm khí phi kiếm kiếm trận, mọi người chân khí tương liên, mượn giống nhau chính khí tín niệm, tinh thần quán tưởng đạt được nhất trí, mọi người thân ảnh bay lên, dần dần mơ hồ dung hợp thành óng ánh khắp nơi quang ảnh. Đây là phi kiếm độn quang phương pháp, kiếm quang phi độn là một loại cao thâm pháp thuật. Bởi vì nó cũng không phải người dẫm ở trên thân kiếm phi hành. Kiếm lại không phải ván trượt. Một cái kiếm khách đạp cùng với chính mình tính mệnh hòa vào nhau bảo kiếm. Đó cũng là không thể tiếp nhận. Phi kiếm thuật, ban sơ yêu cầu chính là nhân kiếm hợp nhất. Vậy không chỉ là võ hiệp thế giới, tâm tình. Ở cao ma thế giới, phản hư tầng thứ nhân kiếm hợp nhất là thiết thực hóa thành một thể. Nhân cùng kiếm thực thể đều biến mất, bọn họ cộng đồng chuyển thành nhân kiếm hợp nhất, loại này tồn tại đặc thù. Ở hiện thế chính là một đạo kiếm quang sáng chói, phản hư, phi kiếm đồng dạng vượt qua thực thể cùng hư vô. Hoàng Siêu dẫn dắt 300 nho sinh, liền hóa thân trở thành liên miên kiếm quang, loại này kiếm trận yêu cầu phối hợp ăn ý. Mọi người đều vì tấm lòng rộng mở hạc người, thêm nữa cùng chung chí hướng, tiên thiên liền dễ dàng điều chỉnh tinh thần dán vào, 300 người hóa thành kiếm quang, phá vỡ trường không, ở Hoàng Siêu tính ra nhân quả dưới lao thẳng tới đại mạc ở chỗ sâu trong. Yêu tộc tị thế bất xuất, luôn luôn một cái ẩn núp nhập khẩu, chúng nó ở nhân thế số lượng rất ít, mà tiểu nhui các loại. Chờ, yêu đối thoại cũng ám chỉ chúng nó có một, sao huyệt. Hoàng Siêu suy đoán cái này tất nhiên là một không gian riêng biệt. Yêu giới, thiết định không muốn thái thường thấy. Bọn họ khoảng khắc liền vượt qua bát ngát đại mạc, lấm tấm ốc đảo, cô du các loại. Chờ, tại bọn họ phía dưới vượt qua. Trong sa mạc người căn bản không có chú ý tới. Có một mảnh quang hoa từ đỉnh đầu bọn họ nhảy mà qua. Trước mắt thực vật dần dần rậm rạp. Hoàng Siêu từ gần 10.000 bên trong sa mạc rộng lớn xuyên ra ngoài.